Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, Man Thần Miếu. Kỳ dị họa tượng, bế quan tu luyện, không có vấn đề, bên trong hoàn bất luận cái nào một nhà phòng ốc, Hứa Dương huynh đệ chỉ cần coi trọng, tùy ý chọn tuyển, bị tuyển chọn Nặc Tác huynh đệ, nhất định sẽ như chiêu đãi thân nhân, nhiệt tình chiêu đãi ngươi. Hạ Uy thành chủ ha ha cười nói, không cần, có điều, bản thành Man Thần Miếu, ở đâu hàng đơn vị trí, ta nghĩ đi xem một chút, Hứa Dương nói rằng, Hạ Uy thành chủ hơi sững sờ, hắn biết ra địa tu huyền giả, đều là không thờ phụng thần linh, Hứa Dương vì sao đột nhiên muốn đi xem Man Thần Miếu, có điều Hạ Uy thành chủ không có suy nghĩ nhiều, thoải mái nói rằng, tốt. Ngược lại ta hiện tại không có chuyện gì. Liền dẫn ngươi đi cúi chào Man Thần đi. Tứ đại quỷ soái vẫn như cũ về tới bọn họ thường ngày ở lại. Trong phòng tu luyện, Hứa Dương thì lại một đường tùy tùng Hạ Uy thành chủ. Đi tới băng hỏa thành bên trong hoàn. Hạch tâm nhất khu vực Man Thần Miếu. Chỗ này, làm sao như thế ấm áp. Vẫn còn có một đạo ôn tuyền. Hứa Dương hơi kinh hãi. Hắn nhìn thấy một chỗ bốc hơi nóng đầm nước, trong suốt cực kỳ, còn đang chậm chậm lưu động. Như vậy một vũng nước đọng, làm sao sẽ lưu động? Hứa Dương ngưng thần quan sát, cuối cùng mới nhìn ra một điểm đầu mối. Vũng nước này, nên nối liền sông ngầm dưới lòng đất. Vì lẽ đó nước trong suốt, nước chảy bất hủ, trụ cửa không bị mối. Tại đây uông ôn tuyền hồ nước khu vực trung tâm. Có một khối phương viên 10 trượng khay tròn đá ngầm, mặt trên che kín một tòa nho nhỏ miếu thờ, cúng tế thần linh miếu thờ, không nên lớn một chút sao? Hứa Dương hơi kinh ngạc, Man Thần không cần lớn lao miếu thờ, cũng không cần pho tượng to lớn, chỉ cần chúng ta trong lòng có Man Thần, hắn sẽ cảm ứng được, cũng chúc phúc cho chúng ta, tiếp dẫn trong chúng ta dũng sĩ, đi tới rất xanh thiên. Hạ Uy thành chủ đáp, đi về nước trong đầm ương miếu thờ, là một tòa khúc chiết cầu nổi, ước chừng 5 thước rộng, thỉnh thoảng có Nặc Tác người đến lui tới hướng về, hẳn là hướng về Man Thần cầu khẩn, nơi này là bên trong hoàn, đều cũng có thân phận, có địa vị đại chiến sĩ cùng thành chủ nơi ở, nếu như ở tại hắn thành trí, là không cho phép hạ tầng bình dân tùy ý ra vào. Phương diện này cũng thể hiện ra Nặc Tác người một ít quan niệm, xác thực so với Hải Vân Thượng Quốc những khu vực khác. Càng thêm thuần phác, có một loại người người bình đẳng cảm giác ở bên trong. Hứa Dương đẳng nhân nghiêng người sang, để mấy cái cúi chào kết thúc Nặc Tác người trước tiên đi ra. Sau đó bước lên cầu nổi, một đường đi tới Man Thần Miếu vũ bên trong, phương viên 10 trượng miếu thờ. Trong đó trang trí lại hết sức đơn sơ. Mặt phía bắc ở giữa, mang theo một bức Man Thần chân dung. Phía trước trên hương án, là một tòa điện thờ. Trong đó để một tòa đen nhánh pho tượng. Những nơi khác đối lập trống trải. Có một con chỉ đệm hương bố, cùng người hướng về Man Thần quỳ lại. Hạ Uy thành chủ mang theo Hứa Dương tiến lên. Hắn đầu tiên quỳ rạp xuống trên bồ đoàn, hướng về Man Thần kiên tâm cầu khẩn. Sau đó, hắn đứng lên. Đối với Hứa Dương giới thiệu, Hứa Dương huynh đệ, vị này chính là chúng ta kính yêu Man Thần. Hắn đem chúng ta Nặc Tác người từ trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong cứu vớt đi ra. Còn dạy đạo chúng ta chiến đấu, là Nặc Tác người tổ tiên. Hứa Dương yên lặng nhìn tấm kia Man Thần chân dung, đột ngột hỏi một câu. Này tấm Man Thần như, treo đã bao nhiêu năm? Hạ Uy thành chủ nở nụ cười. Rất tự hào địa nói rằng, không có ai biết qua bao nhiêu năm, này tấm Man Thần như, so với băng hỏa thành còn cổ lão hơn, nhiều năm như vậy, băng hỏa thành tường thành đều hư hao quá không biết bao nhiêu lần. Nhưng bức họa này như, nhưng vẫn như mới như thế, liền một tia cho bụi đều không có. Hứa Dương vẫn yên lặng nhìn Man Thần chân dung, trong lòng hắn dâng lên mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Này tấm Man Thần như, thình lình cùng hậu thế hắn trong tông môn, tàng kinh các tổ sư tượng nạn hoàn toàn tương tự. Hạ Uy thành chủ, Ngươi nghe nói qua Huyền Thiên Thượng Đế sao? Hứa Dương đột nhiên hỏi một câu. Đương nhiên nghe nói qua. Vậy là các ngươi thờ phụng thần. Chấm ngoặc kép. Hạ Uy Thành chủ thuận miệng đáp. Nha không. Xin lỗi. Ta quên rồi, các ngươi là không tin thần linh. Huyền Thiên Thượng Đế. Hẳn là rất nhiều năm trước xuất hiện một chí cường giả đi. Ta nghe rất nhiều ngoại lai người. Đều nói quá Huyền Thiên Thượng Đế. Tại sao đột nhiên nhắc lên cái này? Hứa Dương lặng lẽ lắc đầu. Không có gì. Hạ Uy Thành chủ. Ta có cái yêu cầu quá đáng. Hứa Dương huynh đệ. Không muốn vòng vo. Nói thẳng là được rồi. Hạ Uy Thành chủ thoải mái nói. Ta hy vọng có thể ở tòa này Man Thần Miếu bên trong. Bế quan tu luyện. Thời gian. Liền tạm định vì 3 tháng đi. Hay là. Ta sẽ sớm đi ra. Hứa Dương cảm giác, ở tòa này Man Thần Miếu bên trong tu luyện, đối với mình nên có rất đại thật là tốt nơi. Ừ, chấm ngoặc kép, Hạ Uy Thành chủ thoáng suy tư một phen, liền đáp lại nói, không thành vấn đề, ta sẽ ràng buộc cái khác nặc tác người, để cho bọn họ 3 tháng trong lúc, không muốn trở lại tế bái Man Thần, để tránh khỏi quấy rối Hứa Dương huynh đệ tu hành. Vậy xin cảm ơn. Chỉ là quấy rối đến nhiều người như vậy bình thường tế bái. Rất xin lỗi. Hứa Dương nói rằng. Ha ha. Không liên quan. Ta đã nói rồi. Chúng ta nặc tác người không nói hình thức. Có người muốn tế bái Man Thần. Chính mình vừa không có không đến Man Thần Miếu. Làm sao bây giờ đây? Hắn lại như vậy. Chấm ngoặc kép. Hạ Uy Thành chủ trên đất vẽ một vòng tròn. Đồng thời một chân quỳ xuống. Trong miệng lẩm bẩm cầu khẩn, kính yêu Man Thần A, nguyện ngài nhìn kỹ lấy ta con đường đi tới, để thắng lợi thường bạn ta khoảng chừng, trái phải, như vậy, cũng được. Hứa Dương cảm giác mở mang tầm mắt, đương nhiên có thể, chỉ cần trong lòng có Man Thần, ý niệm thành kính, Man Thần sẽ chúc phúc. Hạ Uy Thành chủ cười nói, Hứa Dương gật gù, lập tức Hạ Uy Thành chủ đi ra ngoài. Sai người đưa tới dê bò thịt khô, nãi rượu chờ đồ ăn, đầy đủ Hứa Dương ăn 3 tháng. Sau khi, Hạ Uy Thành chủ thông cáo toàn thành, cũng sai người phong bế Man Thần Miếu. Hứa Dương ở Man Thần Miếu bên trong, đi vòng một vòng, không có phát hiện cái khác đồ vật đặc biệt, chỉ có một bộ Man Thần chân dung treo thật cao. Để Hứa Dương kinh dị chính là, mặc kệ Hứa Dương hướng về phương hướng nào đi. Man Thần chân dung con mắt, phảng phất đều ở nhìn Hứa Dương, thâm thúy, bao la, thương xót. Từ Man Thần chân dung trong ánh mắt, Hứa Dương có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật. Vẽ ra bức họa này người, khẳng định cũng là một cái không nổi cao thủ. Bức họa này ý cảnh rất sâu. Hứa Dương trong lòng âm thầm suy tư. Hứa Dương có một loại kích động, muốn đi đụng vào này tấm Man Thần như... Có điều Hứa Dương không có làm như thế. Hạ Uy Thành chủ đồng ý Hứa Dương ở miếu thờ bên trong tu hành. Bản thân liền là đối với Hứa Dương một loại tín nhiệm. Như vậy Hứa Dương liền muốn xứng đáng phần này bằng hữu tín nhiệm. Không thể tùy ý đụng vào người khác tín ngưỡng gì đó. Hay là ta cảm ứng sai lầm. Tòa này miếu thờ bên trong cũng không có thứ đặc biệt gì. Hứa Dương suy tư về. Lập tức thấy buồn cười. Muốn nhiều như vậy làm cái gì? Cơ duyên là cưỡng cầu không đến. Ta chỉ cần bế quan một quãng thời gian. Là có thể đem những cái khác lục cực chân thân. Toàn bộ ngưng tụ thành công. Bước vào huyền quân cảnh giới. Không cần suy nghĩ lung tung. Hứa Dương khoanh chân ngồi ở gần nhất chân dung điện thờ trên bồ đoàn. Nhắm hai mắt lại. Trong biển ý thức của hắn. Từng đoạn liên quan với bát cực chân thân huyền ảo phù hiệu. Pháp quyết dấu ấn, như là nước chảy chảy xuôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.